Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, cơ quan. 3. Dương Phong tỷ lệ trước tiến vào mưa axit khu, lại an toàn vượt qua mưa axit khu, để Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc chờ người trong lòng có đáy. Không tại lo lắng như vậy, bắt đầu suy tư như thế nào dùng nhỏ nhất thiệt hại. Lướt qua mưa axit khu, ta đồng ý, ta đồng ý, Tần Nhạc vừa mới nói ra. Trần Thái cùng Trương Vũ liền không hẹn mà cùng đáp lại nói. Hai người vừa mới nói ra, liền lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nếu hai người các ngươi đều đồng ý, như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi. Nghe được Trương Vũ cùng Trần Thái lời nói, Tần Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Tần Nhạc tiện tay chưởng một phen, một cái thanh đồng dù che mưa xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn phương pháp nhập lực đằng sau, tự động trống ra, thành vì một cái một trượng phương viên mưa to dù, đem ba người bao phủ trong đó. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tần Nhạc liền bước chân tiến vào mưa axit khu bên trong, mà Trần Thái cùng Trương Vũ cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình khẽ động, liền tiến vào đến mưa axit khu bên trong, cùng Tần Nhạc cẩn thận dựa chung một chỗ, nhanh chóng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Giọt giọt giọt mưa không ngừng rơi vào thanh đồng dù che mưa bên trên, từng tiếng tác tác tác tiếng hủ thực âm không ngừng từ thanh đồng dù che mưa thượng truyền chỗ, từng sợi khói trắng không ngừng từ thanh đồng dù che mưa bên trên bốc lên. Thanh đồng dù che mưa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã. Lại có người tiến vào đến mưa axit khu, cũng không biết bọn họ có thể hay không an toàn thông qua mưa axit khu. Cùng người hợp tác, giảm bớt phòng ngự phù văn đạo có thiệt hại, tăng thêm lướt qua mưa axit khu tỷ lệ. Như thế một ý kiến không tồi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người cùng chống đỡ một cái thanh đồng dù che mưa tiến vào mưa axit khu bên trong, đông đảo võ giả nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Bọn họ những võ giả này, mỗi một người trên người cũng có mấy món không sai phòng ngự tính phù văn đạo cụ. Chính mình một người không dám hứa chắc có thể thuận lợi tránh thoát mưa axit khu, nhưng như thế nào cùng người khác hợp tác, như vậy bọn họ độ an toàn qua mưa axit khu cơ hội liền lớn rất nhiều. Nghĩ tới đây, đông đảo võ giả nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm hợp lực chống đỡ một cái thanh đồng dù che mưa Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người, nhìn nhìn bọn họ phải chăng có thể an toàn vượt qua mưa axit khu. Thanh đồng dù sắp không được, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tại thanh đồng dù bị ăn mòn rơi đến trước tiên, thả ra phòng ngự tính phù văn đạo cụ, để bảo vệ an toàn của chúng ta. Tần Nhạc ngẩng đầu nhìn một cái chỉ còn lại thật dày một tầng thanh đồng dù, liền hướng về phía một bên Trương Vũ cùng Trần Thái nói ra. Người yên tâm đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể phóng thích phòng ngự tính phù văn đạo cụ. Nghe được Tần Nhạc lời nói, Trương Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trấn định nói ra. Tại hai người nói chuyện ở giữa, thanh đồng dù bị ăn mòn rơi, triệt để phá hủy, hóa thành một đống vô dụng sắt vụn, bị Tần Nhạc tiện tay ném trên mặt đất, mà Trương Vũ tại ngay đầu tiên, liền tế ra một kiện đỉnh hình phòng ngự tính phù văn đạo cụ, yên tĩnh mà lơ lửng tại ba người phía trên, ngăn trở dày đặc mưa axit. Ngẩng đầu nhìn một cái hướng trên đỉnh đầu đại đỉnh, Tần Nhạc không nói gì, mà là cùng Trương Vũ Trần Thái cùng một chỗ, hướng về phía trước chạy như điên, hy vọng sớm một chút rời đi mưa axit khu. Đại đỉnh sắp không được, Trần Thái ngươi có thể thả ra phòng ngự tính phù văn đạo cũ. Nhìn đến hướng trên đỉnh đầu đại đỉnh lộng lẫy đã ảm đạm tối tăm. Tùy tiện đều có thể bị mưa axit ăn mòn thấu. Trương Vũ hướng về phía bên cạnh Trần Thái nói ra. Nghe được Trương Vũ lời nói, Trần Thái không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, vung tay lên, một trương dài hơn một trượng thảm bay, xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người bên trên, phóng xuất ra nhàn nhạt lộng lẫy, đem mưa axit ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào ba người trên người. Cùng lúc đó, Trương Vũ vung tay lên, đem hướng trên đỉnh đầu đại đỉnh vẫn trên mặt đất, mặc cho mưa axit bao trùm, hóa thành một bãi nước mù, thẩm thấu đến tảng đá cứng rắn trong lòng đất. Ngay sau đó, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người thuận dọc theo một cái điểm cong, tiến vào khác một cái lối đi bên trong, thoát ly mưa axit khu, tiến vào khu vực an toàn ở trong, tiến vào khu vực an toàn về sau. Trần Thái nhìn thoáng qua tế ra thảm bay, phát giác phía trên hiện đầy lỗ nhỏ, phù văn thần bí mất đi lộng lẫy, nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem còn tại mà từ bỏ. Dương Phong hẳn là ở phía trước, chúng ta cũng mau chóng tới đi. Nhìn thoáng qua phía trước thông đạo, Trương Vũ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ân, chúng ta mau chóng tới đi. Còn không biết phía trước có nguy hiểm gì đây. Có cái này Dương Phong ở phía trước dò đường, chúng ta cũng tốt có một cái chuẩn bị, để tránh lọt vào không hiểu công kích. Nghe được Trương Vũ lời nói, Trần Thái nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, mà một bên Tần Nhạc không nói gì, lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Tán đồng rồi Trương Vũ nói chuyện, nhìn thấy Trần Thái, Tần Nhạc hai người tán đồng rồi đề nghị của mình, Trương Vũ không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức bước chân, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, mà Trần Thái cùng Tần Nhạc thì theo sát tại Trương Vũ sau lưng. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người thuận lợi thông qua mưa axit khu, để đông đảo võ giả mừng rỡ trong lòng. Nhào nhào top 5 top 3 thấp giọng nghị luận. Trong chốc lát liền có 3 tên kim đan cảnh vũ giả đạt tới nhất trí hiệp nghị, hợp lực lướt qua mưa axit khu, tế ra một kiện phòng ngự tính phù văn đạo cụ, bước chân tiến vào mưa axit khu ở trong. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. 3 tên kim đan cảnh vũ giả vừa bước vào đến mưa axit khu bên trong, 5 tên đạt tới nhất trí hiệp nghị pháp lực cảnh võ giả liền tế ra một kiện phòng ngự tính phù văn đạo cụ, bước chân tiến vào mưa axit khu ở trong. 2 cái đoàn đội tín hiệu giống như một cái tín hiệu đồng dạng, từng người võ giả top 5 top 3 kết hợp với nhau tế ra từng kiện phòng ngự tính phù văn đạo cụ, tuần tự bước vào đến mưa axit khu ở trong. Mưa axit khu bên trong, mưa axit càng lúc càng lớn, hạt mưa càng ngày càng dày đặc. Tại mưa axit khu hành tẩu võ giả, thận trọng trông đỡ phòng ngự tính đạo cụ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo, hy vọng nhanh lên lướt qua nguy hiểm vô cùng mưa axit khu. Đáng tiếc, tính toán của bọn hắn thất bại, không biết là từ làm gì nguyên nhân, mưa axit khu đột nhiên gió nổi lên. Từng đợt điên cuồng gió đang mưa axit khu tùy tiện tung hoành. Vô số hạt mưa tại lối đi hẹp ở trong bay loạn, không ngừng rơi vào từng người võ giả trên người. Tại từng người võ giả trên người lưu cái tiếp theo cái tính ăn mòn lỗ nhỏ, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mưa axit khu bên trong điên cuồng gió, để đông đảo võ giả trong lòng kinh hãi, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc sợ hãi, một bên điên cuồng thôi động thể nội pháp lực chống lên phòng ngự tính phù văn đạo cụ, một bên điên cuồng chạy, hy vọng sớm một chút rời xa nguy hiểm vô cùng mưa axit khu. trước mặt mọi người nhiều võ giả tại mưa axit khu bên trong giãy giụa thời điểm. Dương Phong thì dọc theo thông đạo, thuận lợi đến thông đạo lối ra chỗ. Hai tôn chiều cao 7 trượng, khoác lên chiến giáp đồng thau, cầm trong tay cực lớn thanh đồng cự kiếm cự nhân thủ vệ. Đứng bình tĩnh tại thông đạo lối đi ra, để Dương Phong không dám tự tiện hành động, yên tĩnh đứng nơi xa, cẩn thận quan sát hai tôn chiều cao 7 trượng cự nhân thủ vệ. Trải qua trước mặt cơ quan, Dương Phong cũng không cho rằng trước mắt hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ chỉ là một cái bài trí, không có chút nào sức mạnh có thể nói. Tại Dương Phong trong mắt, cái này hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ khẳng định có lấy cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu không thì cũng sẽ không bị ma tộc đại năng đặt ở cuối cùng. Trấn thủ thông đạo cửa ra vào, mặc dù 7 trượng cự nhân thủ vệ tại không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt bên trong sớm đã không có hồi đó sức mạnh, nhưng mà Dương Phong vẫn không dám khinh thường, vẫn đề cao cảnh giác, chuẩn bị chờ phía sau võ giả chạy tới đằng sau. Đang ý nghĩ cùng lúc làm sạch hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ, tiến vào 7 trượng cự nhân thủ vệ phía sau trong sân rộng. Đúng vậy, hai tôn 7 trượng cự nhân đằng sau không phải là tĩnh mịch lối đi hẹp hành lang, mà là rộng lớn sáng tỏ quảng trường. Cái này khiến Dương Phong trong lòng âm thầm buông lỏng, biết rõ ma tộc đại năng truyền thừa cùng bảo vật cách mình không tại xa vời. Trong lòng có dự định, Dương Phong không có đối với hai tôn cự nhân thủ vệ khởi xướng tiến công, cũng không có tới gần hai tôn cự nhân thủ vệ, mà là tự động hướng về phía sau lui bước trăm thước, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ đợi những võ giả khác đến. Dương Phong, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này không đi? Nhìn thấy Dương Phong đứng bình tĩnh tại thông đạo ở trong không nổi, Trương Vũ trong lòng căng thẳng, không tự chủ được lên giọng dò hỏi. Trương Vũ cũng không cho rằng Dương Phong sẽ hảo tâm lưu lại chờ bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ma tộc đại năng bảo tàng trong động phủ, chắc chắn là gặp phiền toái gì, không còn cách nào tiến vào ma tộc đại năng hang bảo tàng bên trong, mới sẽ dừng lại đợi chờ mình đám người cùng một chỗ giải quyết. Nhìn thấy cái kia hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ không có, ta hoài nghi bọn họ có được lực chiến đấu mạnh mẽ, ta một người không cách nào ứng đối, đành phải ở đây chờ các ngươi đã tới, cùng một chỗ đối phó cái kia hai tôn 7 trượng cự nhân. Nghe được Trương Vũ lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, phải không, vậy ta trước tiên đi thử xem hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ thực lực. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ không tự chủ được hướng về phía trước hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ nhìn lên đi. Chỉ thấy được hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ khoác lên chiến giáp đồng thau, cầm trong tay thanh đồng cự kiếm, đứng bình tĩnh tại thông đạo lối đi ra, rộng rãi sáng tỏ quảng trường. Ngay tại hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ đằng sau, chỉ cần lướt qua hai tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ, liền có thể rời đi cái này tĩnh mịch nguy hiểm hành lang, tiến vào rộng rãi sáng tỏ trong sân rộng. Nhìn thấy rộng rãi sáng tỏ quảng trường, để Trương Vũ trong lòng vui mừng, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tại khoảng cách 7 trượng cự nhân thủ vệ 100 mét chỗ, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái phù văn trường kiếm từ hắn trên người bay ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về một tôn 7 trượng cự nhân thủ vệ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. https://www.sop.com.txt 90316/20726882. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.